Sát trận, chương 45, trời sinh một đôi, gocchuyenaudio.com. Hạ Vân Dương liền đem điện thoại treo Tiêu Đông nhặt lên nghe, đối diện cư nhiên còn chưa có cắt đứt hắn trầm trụ khí, chấn định một chút, nói, bá phụ ta sẽ chiêu cố tốt hắn, ngài yên tâm đi. Hạ lão tiên sinh, hừ, một tiếng, điệu bộ nghe rất là khinh thường. Lúc này ống nghe Lý nhẹ nhàng vang lên tiếng, Tiêu Đông biết Hạ Vân Dương nhịn không được lại tại cách vách giở trò, bất quá chính mình làm chuyện quang minh chính đại, cũng không sợ nghe lén, liền trực tiếp nói. Ta biết chúng ta cùng một chỗ ngài không quá cao hứng, việc này ta cũng đã nghĩ rất lâu, cũng đã nghĩ rõ ràng, không phải nhất thời xúc động, cũng không phải tùy tiện ngoạn ngoạn. Chúng ta sẽ hảo hảo ở chung, ta không cường bách hắn, chỉ cần hắn nguyện ý ta đều có thể làm theo. Lão tiên sinh khí, nghĩ rằng các ngươi tùy tiện ngoạn ngoạn tốt quá a, nghe Tiêu Đông bảo chứng, lão ba còn chưa nói, nhi tử trước tiên ở chỗ đó. Hắc hắc, cười mở, Hạ lão gia giận dữ, mắng hắn. Cười cái gì mà cười, không nói chuyện với ngươi, không cho phép nghe. Hạ Vân Dương, ốp, một tiếng, làm bộ đem điện thoại treo lên, lại nhẹ nhàng đến tiếp tục nghe. Tiêu Đông đang nghe răn dậy, không nghĩ tới lão tiên sinh một tiếng thở dài nói. Ta mặc kệ coi như không sinh ra tên nhi tử vô dụng này, một chút việc nhỏ đều làm không xong, công ty đóng cửa là chuyện sớm muộn. Các ngươi tự mình làm đi, bất quá ngươi dám giở trò xấu ta có là biện pháp cho cả nhà ngươi, kể cả thân thích bằng hữu cũng không có nổi một ngày yên lành. Tiêu Đông nghe lão ba Hạ Vân Dương, đường đường một đại boss của công ty xí nghiệp lớn, đến loại này chơi xấu cũng nói ra, biết hắn là thực sự thương nhi tử, vạn phần lý giải nói. Ta biết, chúng ta nhất định sẽ sống tốt, sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Lão tiên sinh trầm mặc trong chốc lát, lão đại mất hứng nói. Ta kỳ vọng cái gì, nằm mơ. Nói xong liền ngắt điện thoại, Hạ Vân Dương nghe được Tiêu Đông buông điện thoại, vội vàng theo trong phòng đi ra, làm bộ cái gì đều không biết hỏi. Thế nào à, hắn có mắng ngươi hay không, ngươi đừng nghe hắn, hắn bình thường đều mắng ta như thế. Ba ta là thế, có thể khiến hắn tự mình mắng đều là người được hắn coi trọng, bình thường người hắn xem không vừa mắt đều để cho người khác mắng, không tự mình xuất mã. Ngươi như vậy cũng được coi là trực tiếp thăng cấp, hắn không mắng ta, Tiêu Đông nói. Hắn kêu ta hảo hảo đối đãi với ngươi. Thật sao? Hạ Vân Dương tiếp tục giả ngu nói. Không thể tưởng được ba ta cũng có ngày bị chân tình cảm động. Nói vừa ôm bả vai Tiêu Đông đến sofa ngồi xuống, miệng nói. Chủ yếu vẫn là ngươi khiến người thích ba ta dù muốn mắng ngươi cũng đều tìm không được cớ. Ta tốt như vậy sao? Hạ Vân Dương lại nhịn không được động tay động chân nói. Để ta kiểm tra, nhìn xem rốt cuộc tốt hay không tốt. Tiêu Đông để lại tay hắn nói. Đừng lộn xộn, ngươi ngày hôm qua không phải đau chết sao? Hôm nay còn muốn lại đến, ta không thành vấn đề à, ta nghĩ qua, việc này đau như thế, nếu để hai người đều đau, không bằng ta một người đau. Hạ Vân Dương nói, hơn nữa ngươi biết rõ ta năng lực động thủ kém, dù xem hướng dẫn cũng không nhất định có thể thông quan, vạn nhất chết ở trên giường liền không tốt, cho nên lần sau vẫn là ngươi đến đây đi. Tiêu Đông nhìn hắn khiêm nhượng, nhịn không được nở nụ cười, tại trên mặt hắn niết một chút, nói. Không quan hệ ta tay cầm tay dạy ngươi là được. Dạy kiểu gì mới đờ si a, gocchuyenaudio.com. Đông đông, Hạ Vân Dương còn cùng hắn khách khí. Không cần, ta cảm giác ngày hôm qua như vậy rất tốt, về sau chậm rãi không đau, vừa bớt sức lại thoải mái. Tiêu Đông bình thường nói năng thận trọng, lúc này lại bị hắn chọc cười ha ha, lấy lực hôn hắn. Hạ Vân Dương lúc này liền không khách khí, lập tức thuận theo, đem hắn đẩy ngã. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt hơn một tháng. Cánh tay của Tiêu Đông khỏi hẳn, Hạ Vân Dương còn luyến tiếc nét vẽ xấu xí cùng bí tịch trên thạch cao, nhất định muốn Tiêu Đông viết lại một phần cho hắn. Một tuần sau, Hạ Vân Dương đem sự tình đã hứa với Lâm Tương làm tốt, hẹn lão tổng công ty đĩa nhạc ra ăn cơm. Lâm Tương trải qua sự kiện quỷ yểm, cả người đều thay đổi, không hề cả lơ phất phơ, nơi nơi gặp rắc rối, cũng rất ít cùng đám bằng hữu xấu xen lẫn cùng nhau. Có Hạ Vân Dương tiến cử tự nhiên làm chơi ăn thật, trên đời này quả thật có tiền có người đỡ thì làm việc gì cũng tốt. Lâm Tường kiếm tiền sạch sẽ, bàn thảo từ khúc cũng đều sửa sang lại xong xuôi, còn lấy ra mất ca khúc tâm đắc cất giấu, chuẩn bị thập phần chu đáo. Một bữa cơm đàm phán nhất hạ, đối phương tỏ vẻ rất có hứng thú thỉnh hắn đến công ty một chuyến. Lâm Tường còn kém ôm Hạ Vân Dương kêu, ta nguyện ý vì ngươi ăn thì. Tiễn bước khách nhân, Lâm Tường lặng lẽ hỏi hắn. Vân gia, người nói ta đi đường tắt kiểu này, so người khác thiếu phấn đấu qua mấy năm, có phải theo quy tắc ẩn không? Hạ Vân Dương nở nụ cười nói, không tính, so với quy tắc ẩn chi bằng ngươi phục vụ cho ta, ta vừa lòng mới được. Lâm Tương nói, giới giải trí thực phức tạp, thực dọa người. Hạ Vân Dương nói, ngươi yên tâm đi, không cần ngươi, Đông ca ngươi đã muốn thay ngươi. Lâm Thương vừa nghe sửng sốt nhưng lập tức phản ứng lại đây, cợt nhả nói. Đông ca chúng ta không sai đi, ngươi nhặt được bảo vật rồi. Đâu chỉ không sai, quả thực là tốt đến khó có thể hình dung a, Hạ Vân Dương thỏa mãn nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên tạ ơn ngươi. Đừng khách khí, ngươi cũng đã giúp ta qua nhiều. Lâm Tương hào phóng nói. Lại nói liền tính thấy ngươi có tinh thần bám giết không tha như vậy, cuối cùng khẳng định cũng có thể thành công. Các ngươi trời sinh một đôi, căn bản không cần người khác nhúng tay. Hạ Vân Dương đối, trời sinh một đôi, này bốn chữ phi thường vừa lòng, đại đại khen ngợi Lâm Tương, hứa hẹn sau này có chuyện gì đều có thể tìm đến hắn hỗ trợ, mặc kệ phải mất bao nhiêu tiền cũng sẽ giúp hắn đem đĩa nhạc làm ra. Có nhà giàu mới nổi chỗ dựa, Lâm Tương càng tin tưởng, bất quá hắn tuyên bố không cần hỗ trợ, sẽ lấy thực lực của chính mình xông ra tạo dựng sự nghiệp. Hôm nay Tiêu Đông vừa hủy đi thạch cao, đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, Hạ Vân Dương nói muốn ăn cơm chúc mừng, kêu cả Lâm Tương cùng Ngũ Võ, bốn người tại một tiểu khách sạn ngồi một bàn. Tiểu, này mới mở không lâu, khách chưa đông, vẫn là Ngũ Võ cùng bằng hữu kia hỏi thăm đến, trang hoàng rất khác biệt cũng có điểm đặc sắc. Hạ Vân Dương hiện tại có hơi chút sửa lại điểm phô trương, thói quen lãng phí, ăn cơm không hề ôm thực đơn không buông tay, đều bàn trước với Tiêu Đông, để hắn quyết định, chính mình chỉ là đưa ra ý kiến. Ngũ Võ xem bọn hắn quan hệ hòa hợp cũng thật cao hứng, cuối cùng công đức viên mãn, sau này không cần ở bên trong bận rộn, chạy đông chạy tây đưa chủ ý cho Hạ Vân Dương. Hắn cầm lấy cốc thủy tinh uống một ngụm nước nói, gocchuyenaudio.com, Hạ Tiểu Dương, ngươi lúc nào mới tìm trợ lý thay ta? Ta hiện tại vừa làm quản lý vừa làm trợ lý, bận rộn đến mức cũng chưa thời gian đi xem mắt. Hạ Vân Dương nói, vị trí trợ lý trọng yếu như thế ta không yên lòng giao cho người khác làm. Muốn hay không ngươi nghỉ làm quản lý chuyên tâm làm trợ lý. Ngươi thật sự là qua cầu rút ván a, mắng ngươi không lương tâm thật sự là một chút không sai. Ngũ Võ lấy thìa sao sao cái chén nói, ta xin nhắc nhở cao thủ, người này bội tình bạc có tiền khoa. Ta loạn cái gì, khí cái gì. Ngũ Võ nói, kia McDonald ngươi còn chưa có trả ta đâu. Tiêu Đông hỏi, cái gì McDonald, không cái gì, hắn si tâm vọng tưởng, tưởng ăn không phải trả tiền của ta. Lâm Tương xen vào nói, McDonald có cái gì tốt, Tiểu Võ ca ta mời ngươi, chờ ta ra đĩa nhạc liền có tiền. Ngũ Võ vỗ vỗ hắn nói, vẫn là ngươi nghĩa khí, trợ lý ta có nghĩ qua. Hạ Vân Dương đối Tiêu Đông nói, ngươi nếu không nghĩ đi làm, liền đến giúp ta bận rộn đi. Có gì không hiểu cứ kêu Ngũ Võ, ngươi thông minh nhất định có khả năng tốt. Ba ba ta không phải nói rồi sao, kêu ngươi đến giúp ta, bất quá ta cũng không ép ngươi, chính ngươi chậm rãi nghĩ đi quyết định lại nói. Tiêu Đông xem hắn một cái nói, ba ba ngươi không cho ngươi nghe lén, ngươi coi như gió thoảng bên tai, nói để cho ta tới hỗ trợ ngươi cũng nghe thấy. Hạ Vân Dương cười cười nói, ta liền chọn thứ mình thích nghe thế nào a, Tiêu Đông nói. Ta sẽ suy xét, hảo, Hạ Vân Dương nói, cho ngươi thời gian suy xét xong, cho ta trả lời thuyết phục là được. Cơm nước xong, Hạ Vân Dương kêu phục vụ tính tiền, kết quả tiểu. Mới mở nên không thể soát thẻ. Hạ Vân Dương hỏi một vòng, đại gia đều tỏ vẻ cùng ngươi đi ra ăn cơm ai còn mang tiền. Tiêu Đông nói, ta tiền cũng không đủ, đợi ta đi rút. Hạ Vân Dương nói, ngươi ngồi nghỉ, để ta đi, bên cạnh có ngân hàng, ta lập tức quay lại. Đi khỏi tiểu thẳng đến ngân hàng, Hạ Vân Dương mỗi lần động đến rút tiền, tiểu não lại không hoạt động bình thường, mỗi lần đều ấn mức rút lớn nhất. Thói quen cổ quái này cũng không biết làm sao đến khi trong tay xuất hiện một chồng tiền thật dày mới bừng tỉnh. Đi ra ngân hàng, Hạ Vân Dương đang định hướng tiểu. Đi, bỗng nhiên nhìn đến đường cái đối diện có một người nhìn thực quen mắt tái nhìn kỹ cư nhiên là kẻ đã lâu không thấy Cố Viêm. Vừa thấy người này, Hạ Vân Dương từ trong tới ngoài đều không thống khoái. Cố Viêm giống như đã sớm thấy hắn, chẳng những không có lảng tránh, ngược lại đi thẳng đến hắn. Hiện tại là ban ngày, chung quanh người rất nhiều, Hạ Vân Dương cũng không sợ hắn động thủ, đứng ở nơi đó chờ hắn nói chuyện. Cố Viêm lại đây, trên mặt biểu tình thập phần cổ quái, nhưng khẳng định không phải hung thần ác sát đến báo cừu. Hạ Vân Dương nói, ngươi đi ra, muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn muốn trả thù sằng bậy ta nhất định khiến ngươi đi vào liền ra không được. Không tin ngươi cứ thử xem. Cố Viêm nhìn hắn, miệng động vài cái, bỗng nhiên cúi người thành hình vòng cung nói. Hạ thiếu gia thực xin lỗi, lần trước ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, thiếu chút nữa đả thương các ngươi. Hạ Vân Dương sửa đúng hắn. Không phải thiếu chút nữa, đã muốn đả thương. Thật sự thực xin lỗi, Hạ tiên sinh đã cảnh cáo ta, sau này ta tuyệt sẽ không tái tới tìm các ngươi gây phiền toái, xin ngươi tha thứ ta. Hạ Vân Dương nghe hắn nói xong, có điểm không tin, nói. Khóc chuyện audio.com, ngươi chịu cái kích thích gì, ngươi không nói thô tục ta rất không quen, theo ta cái gì xin lỗi cái gì áy náy ta thực không tiếp thụ. Cố Viêm không nâng người lên, thấp giọng nói. Ta đi ra đi mấy chuyến, Hạ tiên sinh phái người theo ta nói, nếu ta không xin lỗi, hắn sẽ không để ta, xin ngươi tha thứ ta. Hạ Vân Dương cũng không biết lão ba làm sao uy hiếp hắn, đem Lưu Manh dọa thành như vậy, liền nói. Vậy ngươi lăn xa một chút, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, trò chơi cũng không muốn nhìn đến. Hảo, hảo, Cố Viêm đáp ứng, vừa định đi lại quay lại mà nói. Ngươi đừng quên cấp Hạ tiên sinh điện thoại, ngươi lăn ta liền gọi. Chờ Cố Viêm xám xịt đi, Hạ Vân Dương cầm ra di động nhấn dãy số của lão ba. Ba, gọi điện thoại cho ta làm gì sao? Lão tiên sinh bên kia vẫn là hùng hổ. Hạ Vân Dương nói, ngươi có phải lại phái người điều tra ta? Chấm, ta điều tra ngươi làm gì sao? Cái người ngươi cha đến tìm ta giải thích, cái gì nhân cha, hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta không phải xã hội đen à, ngươi đừng sằng bậy có được không? Ta làm sao sằng bậy, ta chính là muốn biết các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Chính ngươi nói, các ngươi này vài người bị người vây đánh ta sinh ý còn muốn hay không làm? Ngươi cư nhiên đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, không muốn sống nữa ta còn không mắng ngươi, ngươi còn cắn ngược lại, nói ta xã hội đen. Được rồi, Hạ Vân Dương nói, ta gọi điện thoại đến cũng chính là cảm ơn ngươi, ba. Hạ lão tiên sinh sừng sốt một chút, vừa giận nói. Kêu chủ tịch, cảm ơn chủ tịch, Hạ Vân Dương cười nói. Ngươi vẫn là quan tâm ta, ngày mai ta cùng Tiểu Đông đến xem ngươi. Hắn vừa nói xong, đối diện liền treo. Lão gia tử đóng di động ném trên giường, đem đống áo mưa trong túi đều ném vào thùng rác lầm bầm lầu bầu nói. Ta tái sinh con trai, thật là tức chết ta, cái tên tiểu thỏ tể tử kia. Hạ Vân Dương cầm tiền quay lại trong, thanh toán kêu bọn Tiêu Đông đi bên ngoài chờ. Đến lúc hắn đi ra, đã thấy bên cạnh xe chỉ còn một mình Tiêu Đông. Bọn họ người đâu? Tiêu Đông nói, Lâm Tương muốn đi luyện ca, Tiểu Võ tiếp điện thoại nói trong nhà chuyện nên đi trước. Vậy chỉ còn hai chúng ta. Hạ Vân Dương tay một phen túm lấy người nói. Đi chỗ nào à? Tiêu Đông cười nhìn hắn, ôm lại nói. Chúng ta tổ đội đi ngoài thành hóng gió đi. Hạ Vân Dương cũng ôm qua, thình lình trong tay vẫn còn cầm một đống tiền, vội vàng lại thu hồi mà nói. Ta phải đi cất tiền. Tiêu Đông giữ chặt tay hắn nói. Không quan hệ, có ta ở đây, sẽ không chết. Hạ Vân Dương vừa lòng nở nụ cười, toàn văn hoàn. Khách chương.